biết thắng có ở đây không nhỉ? À, thắm sáng nay có câu hỏi thì mời thắm đứng lên để có thể đặt câu hỏi. À, kính thưa Trang ạ, kính thưa hội chúng ạ, con có một câu hỏi nhỏ thắc mắc mà muốn Trang giải thích giúp ạ. Con cũng không biết được là tham trong Đức Phật dạy với lại tham lam ở trong cuộc sống thì khác nhau như thế nào, con mong Trang giải thích giúp ạ. Trang, I have a question. Hello. Okay. Okay. Testing. Yes. Okay. Yes. I have a question about whether there's difference between lobha in what the Buddha taught and greed in daily life and attachment in daily life. Is there any difference between lobha according to the Buddha's teaching and also lobha in daily life? Lobha is attachment. Từ lobha tiếng Pali có nghĩa là tham, và tham đó cũng là sự dính mắc hay là tham lam trong cuộc sống. No matter whenever it arises, it is attached. Và mỗi khi nó sinh khởi, bất cứ lúc nào sinh khởi thì nó đều dính mắc. No matter whether little or great, can be. Dù là chỉ rất ít ỏi hay là nhiều thì tính chất của nó vẫn hệt như vậy. It can be at one moment after seeing, but no one knows that as soon as seeing has fallen away, attachment is attached to that which is seen. Ngay sau khi mà cái thấy diệt đi, dù chúng ta không biết gì về nó, nhưng mà đã có tham sinh khởi, dính mắc vào cái được thấy rồi. But if one loses sight, then one knows that how much one is attached to seeing. If one lost the sight of the seeing. Nếu như ta bị mất khả năng thị giác thì ta sẽ nhận ra được rằng mình đã từng dính mắc vào cái được thấy nhiều như thế nào. So it seems like one is attached to that which is seen as people and things. But actually, before knowing what is seen as people and things, attachment is there. Chúng ta tưởng rằng mình chỉ dính mắc vào con người và những cảnh vật khác nhau, nhưng thực chất trước khi biết được là cái được thấy là con người và những cảnh vật khác nhau thì đã có dính mắc hay là tham sinh khởi rồi. If Buddha didn't teach about this, who knows? But now there is lots of lobha attachment. Nếu như Đức Phật đã không giảng cho chúng ta thì chúng ta đâu có biết được rằng là ngay hiện giờ đang có rất nhiều tham, rất nhiều dính mắc. There is always attachment to whatever is seen, heard, and so forth. Luôn luôn có sự dính mắc vào những gì được thấy, được nghe, vân vân. To everything except Lokuttara Dhamma, Nibbana. Có sự dính mắc vào tất cả các pháp, tất cả mọi thứ, chỉ trừ pháp siêu thế, là tâm siêu thế và Niết Bàn. So, before we learned the Buddha's teaching, we had a more general idea of attachment. Trước khi chúng ta học về giáo lý của Đức Phật thì ta có một vài cái ý niệm chung về tham, về tham lam như là bạn có hỏi. We knew about attachment to children, members of family in general. Trong tiếng Anh thì có rất là nhiều cái từ khác nhau, nhưng mà trong tiếng Việt thì tham lam, dính mắc, ta dùng là hai từ nhưng mà là một. Thì khi mà chúng ta có sự dính mắc vào con cái chẳng hạn thì đó cũng là tham. But through the Buddha's teaching, we know it more precisely through each of the six doorways, or through the senses and the mind door. Nhưng thông qua giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết được một cách chi tiết hơn rằng có tham sinh khởi thông qua sáu cửa giác quan là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và cả qua ý, tức là trong suy nghĩ nữa. From moment to moment, and before we didn't know it was more in general. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tham trong từng khoảnh khắc. Còn trước đây khi mà chúng ta nghe về từ tham lam thì đó chỉ là một khái niệm chung chung mà thôi. And through the Buddha's teachings we know that it has been accumulated from moment to moment, from life to life. Và qua giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cũng biết rằng tham lam thì được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, cũng như là từ kiếp này qua kiếp khác trong vòng sinh tử luân hồi. That is why it can arise now at this moment. Chính vì tham được tích lũy như vậy cho nên là trong khoảnh khắc này đang có tham sinh khởi. And we also learn that it is because of ignorance of realities that there is so much attachment. Và chúng ta cũng được học rằng chính do bởi vô minh về bản chất của các thực tại, các pháp cho nên là có nhiều tham đến như vậy. We do not know all the different realities through the six doors one at a time. Chúng ta không biết được tường tận về từng pháp một hay từng thực tại một được kinh nghiệm qua sáu căn khác nhau. But we have ignorance about it, and that is why we do not know that there is so much attachment through all six doorways. Tức là chúng ta có vô minh về những thứ đó, vì vậy chúng ta không có nhận ra được rằng có vô số tham rất là nhiều qua sáu cửa giác quan. So you asked about attachment as taught by the Buddha as compared to attachment in daily life. Câu hỏi của bạn là về sự khác biệt giữa, liệu có sự khác biệt giữa tham trong giáo lý của Đức Phật và tham trong đời sống hàng ngày, mà tham lam mà chúng ta vẫn nghe tới. So I'd like to ask you what you mean by attachment in daily life. Vậy tôi muốn hỏi bạn, bạn có thể giải thích kỹ hơn là khi bạn nói đến tham lam trong cuộc sống thì đó là bạn nói đến điều gì không? Bạn có thể đưa ra một vài ví dụ chẳng hạn. Thưa Trang, tham lam ở trong cuộc sống, ví dụ như là mình thấy cái gì của người khác thì mình muốn là sở hữu của mình chẳng hạn, hay là thấy tham giàu, tham ăn, tham mặc, vân vân, thế có phải là tham lam trong cuộc sống không ạ? So for example, like wanting something that belongs to another person, or wanting to be rich, or wanting to eat, being attached to eating or something like that. Hay là muốn hơn người, or wanting to be superior to others. Yes, these are all kinds of attachment that happen in daily life. Đúng vậy, đó là tất cả, đó là những loại dính mắc khác nhau sinh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. But there are other kinds of attachment. There can be attachment to other things also. Tuy nhiên cũng có những loại tham mắc khác, dính mắc khác cũng sinh khởi nữa trong cuộc sống hàng ngày. For example, attachment to living, just to living. Chẳng hạn như là dính mắc với cuộc sống, với việc là được sống. Or to the next life that we think about. Hoặc là dính mắc vào kiếp sau khi mà chúng ta nghĩ về việc là được tái sinh như thế nào. And there can be attachment to ideas about the way things are. Hoặc là có sự dính mắc vào những ý niệm khác nhau, về những quan kiến khác nhau về thế giới. What is real, what is not real, what is right, what is wrong. Về cái gì là thực, cái gì không là thực, cái gì là đúng và cái gì là không đúng. And there can be attachment to not having any sense door experiences also. Và có cả cái loại tham gọi là tham không có bất cứ một kinh nghiệm nào, tức là mong muốn không có một kinh nghiệm nào qua sáu căn, qua năm căn, xin lỗi. So there's actually more kinds of attachment than we think of as being attachment in daily life. Như vậy là có rất là nhiều loại tham khác nhau nhiều hơn những gì mà chúng ta có thể nghĩ về trong cuộc sống hàng ngày của mình. And the Buddha was able to describe them all. Và Đức Phật đã có khả năng mô tả tất cả những loại tham ấy. So it helps us to be aware of, to be conscious of more kinds of attachment or more moments of attachment than we are otherwise. Và việc đó cho phép chúng ta có thể nhận biết được hay là ý thức được nhiều hơn về các loại tham khác nhau trong cuộc sống. Mà nếu không có giáo lý của Đức Phật, ta không thể biết được. Because as Nina said, there can be attachment or there is attachment through all the different sense doors. Bởi vì như là đã được nói thì có sự tham lam và dính mắc với rất nhiều đối tượng khác nhau thông qua sáu căn. And as Ajahn said, as soon as they're seen, there is attachment to what is seen. Và như là Ajahn đã nói thì ngay sau khi có cái thấy thì lập tức đã có tham dính mắc vào cái được thấy rồi. And not only attachment to what is seen, but there's attachment to the seeing itself. We want to go on seeing. Và không chỉ có sự dính mắc vào cái được thấy mà cũng có sự dính mắc vào cái thấy, chúng ta vẫn tiếp tục muốn thấy. So we learn there are many kinds of attachment, very strong attachment, so strong it may condition some bad deeds, like not just liking what someone else has but taking what someone else has. Và chúng ta cũng được học rằng có những nhiều mức độ tham khác nhau, có những mức độ tham rất là mạnh đến mức là nó có thể làm duyên cho việc lấy một món đồ không thuộc về mình, chẳng hạn như là một cái mũ của một người khác. And when it's such strong attachment, it will bring its result. Và những cái loại tham lam có thể mạnh mẽ và tạo ra những cái hành động như vậy thì nó sẽ cho quả. And then there's the ordinary attachment, like who likes the flowers? Most of us like the flowers. This is ordinary attachment. It's just common. It's not so strong that it will bring some bad result. It's just daily life common attachment. Và có những loại tham thì thông thường hơn, như là khi mà nhìn những bông hoa đẹp thì tất cả chúng ta ai mà không thấy thích thú với những bông hoa đẹp thì cái sự thích thú với vẻ đẹp của bông hoa đó nó là một loại tham hay là dính mắc rất thông thường, và bản thân sự thích thú ấy thì nó không cho quả. And then there's a very subtle attachment that is unknown, that is arising but no one knows about it. Và có những loại tham mà vô cùng vi tế, nó sinh khởi, nó hiện hữu nhưng mà không ai biết gì về nó cả. But the important point that the Buddha taught that we would have no idea about without the Buddha's teaching is that this attachment, whether it's strong or slight, it isn't my attachment or someone else's attachment. It's just a mental factor that arises with some kinds of consciousness and is attached to the object and falls away. It doesn't belong to me or you or anyone. Nhưng một điều quan trọng mà chúng ta học được từ giáo lý của Đức Phật đó là tham khi nó sinh khởi thì nó không thuộc về một con người nào cả. Nó không phải là tôi, là bạn hay là một ai đó. Nó chỉ là một pháp sinh khởi khi có đủ duyên của nó. Nó sinh khởi trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi rồi diệt đi ngay lập tức, không thuộc về một con người nào cả. And before the discussion I was talking to a friend Gung about how it seems that following certain activities that we can stop attachment from arising or make it reduced, but actually this is an illusion. Và trước buổi pháp đàm thì tôi có trò chuyện với một đạo hữu ở đây, và trong đó có nói rằng có vẻ như là mọi người cho rằng việc đi theo một số những cái hoạt động nào đó thì có thể sẽ đưa tới việc là ngăn chặn được tham sinh khởi, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy. Each reality, each moment of attachment arises because it's conditioned to arise and falls away instantly, so no one can make it arise and no one can stop it from arising when there are those conditions. bởi vì mỗi một pháp hay là một thực tại đều sinh khởi do những duyên tương ứng của nó. Việc nó sinh khởi thì không phải do ý chí của ai cả, và việc nó diệt đi cũng không phải là do ý chí của ai cả, mà khi không có duyên cho nó sinh khởi nữa thì nó không sinh khởi nữa. So if I say when looking at the flowers don't have any attachment, impossible to stop attachment if there is the habit or the accumulated tendency for attachment at that moment. Chẳng hạn như là khi mà bạn nhìn bông hoa, và nếu như tôi nói rằng là hãy ngừng thích cái bông hoa này, thì điều đó không thể, bởi vì một khi đã có sự tích lũy để thích thú một đối tượng nào đó thì nó đã sinh khởi rồi. So whatever reality we are talking about in life, whether it's seeing or hearing or attachment or aversion or understanding, each one arises by conditions, not by anyone's will, and no one can stop it from arising when it's time for it to arise. So the path is about understanding, not about trying not to have attachment or trying to stop aversion from arising, for example. Bất cứ thực tại nào hay là pháp nào mà chúng ta nhắc đến trong cuộc sống hàng ngày, như là cái thấy, cái nghe, hay là tham ái, dính mắc, ghen tị, vân vân, thì tất cả những pháp ấy, từng pháp một, đều sinh khởi do duyên của chúng. Không có một con người nào tạo ra chúng, hay là tự ngã nào tạo ra chúng. Không có một tự ngã nào có thể ngăn sự sinh khởi của chúng. Và đó là bản chất thực sự của các pháp mà ta gọi là vô ngã. Vậy tham, theo Trang là cái tham đấy thì có, theo lời Đức Phật nói thì có xấu không ạ? Có cần phải loại bỏ ra khỏi con người mình không? So Achan, so according to that, is that loba is a bad? Should we get rid of such loba? First question is loba bad? Can we stop loba? Yes. Liệu chúng ta có thể ngăn chặn không cho tham sinh khởi không? Không ạ. Hiện giờ đang có tham, và ai biết được tham ở khoảnh khắc này? Do you feel that it's so dangerous to have loha at this moment or not? Bạn có nhận ra, bạn có thấy được rằng, bạn có cảm thấy là hiện giờ tham là đang là nguy hiểm ở ngay khoảnh khắc này hay không? When it strikes, it does not show up at all. Khi mà mức độ tham rất nhẹ thì nó không xuất hiện, ta không thấy được nó. But when it's so close, so strong, do you feel happy, present? Khi mà tham ái mạnh mẽ hơn chẳng hạn, thì bạn có cảm thấy thích thú, dễ chịu không? Or better not to have it arise at all. Hay là bạn mong rằng là không bao giờ có những cái cảm giác như vậy? That's why it's impossible just to stop anything to arise, but to learn to understand realities as not self. Chính vì vậy, không thể nào có thể ngăn cản bất cứ cái gì sinh khởi, mà chỉ có học để hiểu về các pháp, và hiểu biết đó sẽ dần dần phát triển. Even Buddha taught all the times about the danger of lobha, dosa, and moha. Mặc dù Đức Phật đã dạy rất là rõ về hiểm họa của các phiền não như là tham, sân và si. It's just gone with the wind. No one think about it, even right now. Nhưng mà nó đã bị gió cuốn đi rồi. Không ai nghĩ gì về nó nữa, kể cả ở khoảnh khắc này. That's why just hear once is not enough about realities. Chính vì vậy, chỉ nghe về các pháp một lần thôi thì không đủ. Because there are so many, many moments of ignorance, attachment, but so very few moments about hearing the teachings. Bởi vì có vô cùng nhiều những khoảnh khắc của tham, của sân, của si, nhưng mà rất ít những khoảnh khắc nghe pháp. So who can stop all defilements to arise? Vậy thì ai có thể ngăn các phiền não ấy sinh khởi? A question for your little girl. I would like to ask her if she likes the flowers. Tôi có một câu hỏi cho bạn, con gái của bạn. bé có thích bông hoa này không? Con có ạ. Yes, I do. You see, this is very natural. As soon as there is seeing, there's attachment instantly. Is it possible to stop attachment? Impossible, because it's conditioned reality, and at that moment, conditions for liking. So the point is not to try to change it or make it another way, but just understand it's just common reality. Như vậy bạn có thể thấy rằng là việc thích những gì đẹp đẽ là rất tự nhiên, nó sinh khởi như vậy và không thể nào mà ngăn không cho nó sinh khởi được. Tuy nhiên chúng ta có thể học để hiểu về các thực tại khác nhau. Mỗi thực tại đều sinh khởi do duyên của nó, và hiểu biết đó là chính là cái cần được vun bồi. Con cảm ơn ạ. So what can stop arising? What can stop lobha from its arising? Vậy cái gì có thể ngăn cản khiến cho tham không còn sinh khởi nữa? Em có biết không? Bạn có biết không? Không ạ. No, sorry, I don't know. I don't know. Oh, I see. Who knows, please? Có ai biết không ạ? Có ai biết câu trả lời thì có thể đưa ra câu trả lời của mình. Yeah. I think that is Panya. Right. Con nghĩ là Panya, đó là cái trí tuệ của mình. So it's not only, it's not anyone at all to try to stop the arising of lobha and ignorance. Vừa rồi câu trả lời của bạn Hà đó là trí tuệ. Như vậy thì không phải là một con người nào đó có thể ngăn chặn sự sinh khởi của tham, mà chỉ có trí tuệ mà thôi. So it's not anyone at all, only Panya, right understanding of whatever appears now. Và khi nói đến trí tuệ ở đây, đó là trí tuệ hiểu đúng về cái xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Which will begin when there is a hearing of the teachings. Và cái trí tuệ này nó sẽ được chỉ được phát triển khi được nghe pháp mà thôi. Like all of us now, we begin to see the danger of ignorance and attachment. Như chúng ta hiện giờ, chúng ta bắt đầu thấy được hiểm họa của tham ái và vô minh. Because everyone sees the danger of dosa, but not the danger of ignorance and attachment. Bởi vì ai cũng có thể dễ dàng thấy được hiểm họa của sân, mà tiếng Pali gọi là dosa, nhưng mà rất ít người có thể thấy được cái hiểm họa hay là mối nguy hiểm của tham và vô minh. And all kinds of defilements comes from ignorance. Nhưng tất cả các loại phiền não đều tới từ vô minh. At this moment, not understanding reality as it is. Mà vô minh thì có nghĩa là không hiểu đúng về pháp ở khoảnh khắc này. So from hearing and considering, there will be the beginning of the development of understanding realities right now. Và từ việc nghe và suy xét thì sẽ có sự khởi đầu của sự phát triển hiểu biết về bản chất của các pháp sinh khởi ngay trong khoảnh khắc hiện tại. The underestimate just a moment of understanding, it will grow, it will develop. Chúng ta đừng nên coi nhẹ mỗi khoảnh khắc nhỏ nhoi của hiểu biết. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi của hiểu biết nó sẽ được vun bồi và dần dần phát triển lớn mạnh. But without right understanding, nothing can eradicate defilements at all. Nhưng nếu không có sự phát triển của hiểu biết đúng, hay ta gọi là trí tuệ, thì sẽ không bao giờ có sự tận diệt được phiền não. And right understanding does not belong to anyone. Và trí tuệ thì không thuộc về một con người nào cả. It needs right conditions for its arising as well. Nó cần có duyên cho sự sinh khởi của nó. Everyone would like to have great understanding of realities right now, but it's impossible. Tất cả mọi người thì đều muốn có trí tuệ, có hiểu biết đúng và nhiều, nhưng mà điều đó là không thể theo ý chí của chúng ta. The craving, wanting is not understanding at all. Tham ái, mong cầu thì không phải là trí tuệ. So whenever there is the idea that I would try, that's wrong. Bất cứ khi nào có ý niệm tôi sẽ cố thì đó là sai. Who can try to have understanding of reality right now? Có ai có thể cố để hiểu được thực tại ở khoảnh khắc này không? Who can try to have anything arise at will? Hay là liệu có ai có thể khiến cho một cái gì đó sinh khởi theo ý chí của mình được không? When someone is urged to do something in order to have right understanding, that's not the teaching of the Buddha. Khi mà ta cảm thấy mình phải làm một cái gì đó để có được hiểu biết thì đó không phải là giáo lý của Đức Phật. Because each reality is conditioned to arise. Bởi vì mỗi một thực tại, mỗi pháp thì đều sinh khởi do duyên của chúng. No matter wholesome or unwholesome of nature. Dù pháp đó là pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp vô ký. Có câu hỏi. Can anyone stop the flower to be seen right now? Liệu có ai có thể ngăn để bông hoa này không được thấy ở khoảnh khắc này không? I think the answer is no for everyone. Đức Phật, con mình xin hỏi chút là con có được nghe là đó cái sự là khi mà chúng ta muốn giảm đỡ cái sự dính mắc ấy, thì đó là một cái có cái nhàm chán ấy. Và khi mà giống như là mình nhìn vào một bông hoa này và mình nhìn rất là nhiều lần chẳng hạn, dạ vâng, thì cái sự nhàm chán đấy có phải là ý, nếu như xét ở tham thì có phải là một cái chi tiết hơn của tham của chi tiết hơn của trí tuệ tăng nha không ạ? So I have a question that as I heard when there is lobha and we keep reflecting lobha to reduce it and the boredom will arise. So it does boredom of lobha is the other aspect of panya. Boredom of the flowers. Boredom. Boredom. Bored. Getting bored. Yeah. I mean, I think what he meant is at first when we see the flowers, we think, oh, it's beautiful. But if we keep looking at it, after a while, we get bored of it. So what we can see is naturally different realities, different kinds of akusala just arise by conditions. No one chooses to get bored. No one says, after attachment, I would like to get bored. But when there are conditions for dosa or boredom, it arises of its own accord. So no one can control it, no one can make it happen, no one can stop it from arising. It's just the natural way because of the habit of attachment, the habit of boredom. Khi mà ta nói đến sự nhàm chán ở đây thì thực chất nó cũng là một loại bất thiện pháp, là sân. Và nó cũng qua cái đó thì ta có thể thấy rằng là đó là một cái tiến trình diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Khi có duyên cho tham, tức là sự dính mắc sinh khởi, thì nó sinh khởi. Nhưng mà sau khi không còn duyên cho nó sinh khởi thì có thể có duyên cho cái mà ta gọi là nhàm chán, thì thực chất là một dạng của sân, thì nó sinh khởi. Và như vậy cũng không có ai kiểm soát cái tiến trình đấy cả. Sự nhàm chán này có tương ứng với những gì mà bạn đề cập đến không? Dạ vâng ạ, con cũng con lúc ấy con ví dụ đó là giống như là mình nhìn cái bông hoa làm nhiều lần ấy, mà một lần thời gian dài thì lúc đầu có thể là cảm giác rất là thích, rất là đẹp, nhưng mà sau cái cảm giác đấy nó thay đổi, thì con qua cái hướng dẫn của thầy thì là hiểu hơn đó là một cái sự tăng trưởng của sân. According to what I mean if we keep looking the flower for quite a long time and we feel bored with it, but after I hear your explanation, I understand that it's just the increase of dosa. Boredom is not the same as detachment. cái từ nhàm chán ở đây mà chúng ta dùng đến thì nó không phải là một với cả sự xả ly. Đôi khi trong cái ngôn ngữ nó có sẽ có rất là nhiều cái sắc thái khác nhau. Chúng ta có thể nghe đến những cái từ tuệ giác như là tuệ nhàm chán chẳng hạn, nhưng mà thực chất những cái nhàm chán mà chúng ta nói đến như là sau khi nhìn một thời gian và thấy nó không còn thích thú nữa thì nó không phải là một với cả sự xả ly như là nhàm chán trong tuệ giác. Detachment is a wholesome mental quality. Sự xả ly mà tiếng Anh gọi là detachment hay là tiếng Pali là aloba thì nó là một pháp tịnh hảo. And boredom is an unwholesome mental state. Còn nhàm chán thì nó lại là một pháp bất thiện. And in your original question you asked whether this would be panya. Và trong cái câu hỏi đầu tiên khi mà bạn đặt ra thì bạn hỏi là liệu đó có phải là trí tuệ hay không? And the answer is that panya is yet another mental state, nothing to do with boredom. Và câu trả lời là panya hay là trí tuệ lại là một loại pháp khác, nó không liên quan gì đến sân cả hay là nhàm chán cả. So attachment can be followed by boredom if, as you say, there is continued exposure to the object. Thực tế thì cái sự gọi là nhàm chán thì có thể sinh khởi khi mà nhìn một cái đối tượng hay là kinh nghiệm một cái đối tượng nào đấy trong một quãng thời gian dài. But this cannot lead to any of the wholesome mental qualities like detachment or panya. Nhưng mà bản thân cái việc nhàm chán và thực chất là sân đó thì nó không dẫn đến bất cứ một trạng thái thiện pháp nào. Và đặc biệt là trí tuệ. Con xin hỏi thêm câu nữa. Ngài có thể miêu tả rõ hơn về trí tuệ, ví dụ về trí tuệ được không ạ? So can you further explain about panya and give an examples about panya? Panya is understanding. But we need to know understanding of what? Từ Pali, panya trong tiếng Việt có nghĩa là trí tuệ, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là trí tuệ hay là hiểu biết đúng, hiểu biết cái gì? Panya understands something about the reality of the present moment. Trí tuệ hiểu một cái gì đó về pháp trong khoảnh khắc hiện tại. And that's why we talk a lot about the different realities that are appearing in our daily life. Chính vì vậy chúng ta nói về những thực tại khác nhau sinh khởi xuất hiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta. And the condition for panya arising is to hear what the Buddha told us about the realities of daily life. Và duyên để cho trí tuệ sinh khởi đấy là việc được nghe về những lời Đức Phật dạy về các pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And if there is understanding at an intellectual level of this and reflection on it, then there can be panya arising at some time. Khi có được hiểu biết đúng về các thực tại sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại ở mức độ tư duy thì dần dần nó sẽ được tích lũy, tăng trưởng và có thể làm duyên cho trí tuệ, kinh nghiệm trực tiếp pháp đang xuất hiện trong ngay khoảnh khắc hiện giờ. But the important thing to remember is that panya can understand any reality of the present moment. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ ở đây đó là trí tuệ hiểu được bất cứ thực tại nào trong khoảnh khắc hiện giờ. That is to say, it can understand wholesome mental states and also unwholesome mental states. Điều đó có nghĩa là trí tuệ có thể hiểu được những pháp thiện hay là những pháp bất thiện. Or it can understand things that are not mental states, such as what is seen or heard at the present moment. Nó có thể hiểu những pháp mà không phải là thiện pháp hay là bất thiện pháp, mà là những thứ như là cái được thấy, cái được nghe. So to get back to your original question, Panya, if there is craving or attachment or liking of something, it is not necessary for the attachment to stop in order for Panya to arise. Quay trở về với cái câu hỏi ban đầu của bạn, thì một khi có tham hay là có dính mắc sinh khởi, thì cái câu hỏi đặt ra không phải là, vấn đề đặt ra không phải là làm thế nào để cho cái tham đó dừng lại. Because everything about the present moment has to be understood sooner or later if there is to be the development of the path taught by the Buddha. Tức là không phải là để cho những cái tham đó dừng lại để trí tuệ có thể sinh khởi, mà thực chất thì bất cứ pháp nào, dù là thiện hay là bất thiện hay là pháp vô ký, thì đều cần phải được hiểu để hiểu biết trí tuệ có thể được tăng trưởng theo những gì mà Đức Phật đã dạy. Panya is strong enough to overcome eventually all kinds of unwholesome mental state. Đến một mức độ nào đó thì trí tuệ sẽ có năng lực vượt qua được bất cứ trạng thái bất thiện nào. That is one of the functions it performs. Đó là một trong những chức năng của trí tuệ. So we don't need to be concerned about having less unwholesome mental states, fewer unwholesome mental states before Panya can be developed. Vì vậy chúng ta không nên gọi là bất tâm về việc là cần phải có bớt đi bất thiện pháp để trí tuệ có thể dần được phát triển. Does that make sense? What is there now at this moment? Hiện giờ có gì ở khoảnh khắc này? Dạ, những cảm giác ở trên thân con, cả những cái cảm giác ở trên thân của con, những cái căng ở trên vùng vai gáy. So at the moment there's bodily feelings, for example the tension on my head and shoulders. And what is the bodily feeling? Thọ hay là cái cảm thọ ở trên thân nó là gì? You call it bodily feeling, but what is the nature of the body? Bodily feeling. Khi bạn gọi nó là đó là những cảm thọ trên thân, thì cái bản chất thực sự của nó là gì? Is it real? Nó có thực không? Con thấy những cái cảm giác đấy nó luôn thay đổi, nó ở từ chỗ này có thể là ra chỗ khác, ở chỗ này hoặc là ở chỗ khác, nó hiện lên. Dạ. I see such feeling changing from there here to there, and sometimes it arises. Is feeling real? Nó có thực hay không? Câu hỏi đầu tiên là như vậy đã. Như bạn cảm thấy thôi. Bạn cứ trả lời, bạn nghĩ thế nào bạn trả lời như vậy. Con thấy những cảm giác đấy là hiển thị là thực, thực rõ ràng. Yes, they are real and apparent. So it's only a reality, no one there at all. Đó chỉ là pháp, không có con người nào ở đó cả. Whenever it arises, it's like that, not the other reality. But it does not belong to anyone, and no one can make it arise at all. Cảm thọ khi nó sinh khởi thì nó là cảm thọ. Nó không phải là bất cứ một thực tại nào khác. Nhưng mà nó không phải thuộc về ai cả. Nó không phải là một con người hay tự ngã nào cả. Can you make it arise? Bạn có thể khiến nó lạ sinh khởi không? And that is right understanding. Và khi mà bạn hiểu rằng là bạn mình không thể khiến nó sinh khởi, đó là hiểu biết đúng. To understand whatever appears as it is. Để hiểu được cái xuất hiện với đúng bản chất của nó. As no one can make anything arise because actually there are only different realities, no one at all. Để hiểu rằng là nó là một thực tại, bởi vì là trên thực tế thì không có một con người nào tạo ra điều gì cả. Tất cả đều chỉ là pháp, và mỗi pháp thì sinh khởi bởi duyên tương ứng của nó. Can the seeing be the feeling? Cái thấy có thể là cảm thọ không? Can you make seeing be feeling? bạn có thể khiến cái thấy trở thành cảm thọ không? Dạ. Ở trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi con có nhìn những cái bất thiện, nhìn thấy những cái điều bất thiện thì con có cảm thấy những cái giống như một cái gọi là những cái gì nó rất là ấy ở trên thân, nhưng nó mà, giống như là một cái nhưng mà câu hỏi gì? Cái thấy là cái thấy qua mắt nhá, như là cái thấy thì liệu bạn có thể khiến cái thấy trở thành cảm thọ không? Đó là câu hỏi. Thì khi mà ví dụ như là con thấy một cái cảnh chết người chẳng hạn, thì con có một cái cảm giác ở trên thân giống như một cái luồng điện giật. Dạ, thì đó có phải là đúng cái ý của ngài? So for example, when I see maybe a dead person and I feel something here, there's some bodily feeling here, so is that what you mean? I just talk about now, this moment. Tôi chỉ nói về cái khoảnh khắc hiện giờ mà thôi. Can we be dead person without thinking? Có, nếu có không có suy nghĩ thì liệu có ý niệm nào về con người hay không? See, and when you answer correctly, that is right understanding of you. Khi mà bạn trả lời đúng, thì cái đã đưa ra câu trả lời đúng đó chính là hiểu biết đúng hay là trí tuệ, chứ không phải là bạn. So we begin with what is it all the time when we come to hear the teachings of the Buddha. Chính vì vậy, chúng ta luôn luôn bắt đầu với câu hỏi cái này là cái gì khi chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Otherwise, there must be always the idea of something or someone. Nếu không thì sẽ luôn luôn có ý niệm về một cái gì đó hay là một ai đó. Like dead body, see? But actually, if there is no thinking, there is no idea at all about dead body. Chẳng hạn khi nói đến là một cái người chết hay là một cái xác, thì nếu như không có suy nghĩ thì không hề có ý niệm đó. Right? Điều đó có đúng không? That is right understanding. Khi hiểu điều đó thì đó là hiểu biết đúng. Bạn có điều gì cảm thấy mơ hồ thì bạn cứ đặt câu hỏi. Sao vậy? Dạ vâng. Con thứ này là trí tuệ. Con đang tạm thời hiểu trí tuệ thì danh từ là trí tuệ và động từ của cái việc thực hành cái việc trí tuệ đấy có phải là sự chánh niệm không ạ? Con đang hiểu là như vậy. Thì không biết là I have an understanding that the word panya is that a noun, but the action that describes panya is sati. Is that right? The panya is a noun, and the action is a panya. The verb for panya is sati. Sati. Yes. Is that right? Panya and sati are completely different mental factors. Panya is understanding and sati is awareness. Thực tế thì trí tuệ và chánh niệm là hai pháp hoàn toàn khác nhau. Nó hay là hai thực tại riêng biệt. Trí tuệ là cái hiểu đúng. Còn sati là sự hay biết, hay mà ta gọi là chánh niệm. Whenever there is any kind of wholesomeness, for example, at a moment of generosity or kindness or understanding, sati awareness must be there to be mindful, not to be unwholesome at that moment. Bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp, chẳng hạn như là khi có sự bố thí hay là giữ giới hay là giúp đỡ, thì ở khoảnh khắc đó đều phải có sự sinh khởi của chánh niệm. Chánh niệm làm nhiệm vụ nhớ được cái là thiện để không tạo thiện bất thiện pháp ở khoảnh khắc ấy. Without sati, understanding cannot arise because sati has to be there, mindful, not to be unwholesome at that moment. But right understanding doesn't arise with all kinds of wholesomeness. Nếu như không có chánh niệm thì sẽ không thể có trí tuệ sinh khởi, bởi vì phải có chánh niệm nhớ được không làm nhớ được việc không bất thiện ở khoảnh khắc đó thì có trí tuệ sinh khởi cùng với khoảnh khắc ấy, nhưng không phải là khoảnh khắc nào của thiện pháp cũng có trí tuệ. So we learned this morning that at each moment of life there is one moment of consciousness. We can introduce one Pali word, citta. So at each moment of life there is a moment of consciousness, one citta arising and falling away. Sáng nay thì chúng ta đã nghe về những khoảnh khắc khác nhau của cuộc sống, thì chúng ta biết rằng là ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thì sẽ có một tâm sinh khởi. Trong tiếng Pali thì từ này là citta. Seeing is a kind of consciousness, a citta which arises and falls away. Cái thấy là một pháp, là một thực tại, nó sinh khởi và diệt đi. Hearing is another citta which arises and falls away. Cái nghe cũng là một citta, một tâm khác, nó cũng là một pháp, nó sinh khởi và diệt đi. When there is thinking like now, there are many, many different cittas, each one arising and falling away. Như hiện giờ đang có suy nghĩ thì thực chất là có vô số những khoảnh khắc khác nhau của tâm hay là citta sinh khởi và diệt. And each citta needs helpers, at least seven helpers or mental factors, which arise together with it and perform particular functions. Và tâm khi nó sinh khởi thì nó cần ít nhất là 7 trợ lý khác nhau để hỗ trợ nó trong việc kinh nghiệm đối tượng. These mental factors that arise together with each citta are called chaitasikas in Pali. Những cái mà người trợ lý này sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm trong tiếng Pali được gọi là chaitasika, và dịch ra tiếng Việt là tâm sở hay là sở hữu tâm. We've been talking quite a lot this afternoon about attachment. Attachment is one mental factor, one chaitasika, which arises with some kinds of unwholesome citta or consciousness. Hôm nay thì chúng ta đã nói khá nhiều về tham. Thì tham nó cũng là một loại tâm sở, nó là một loại tâm sở bất thiện, và nó sinh khởi với nhiều tâm thiện bất thiện khác nhau. Aversion, no matter its irritation or boredom or anger, whether it's strong or weak, is another kind of mental factor that arises with some unwholesome cheetahs, but not the same ones that attachment arises with. Và sân là cái đối nghịch với tham, cũng là một loại tâm sở khác. Nó cũng sinh khởi với một số loại tâm bất thiện, nhưng không bao giờ là cùng loại tâm bất thiện với tâm sinh khởi với tâm sở tham, bởi vì nó đối nghịch với tâm sở tham. Sati, awareness, is a wholesome mental factor that arises with every kind of wholesome citta. Chánh niệm là một loại tâm sở nữa, sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của tâm thiện. So now, for example, when there is hearing or considering about different kinds of realities, when there's considering wisely, sati must be there at those moments of wise consideration. Ở khoảnh khắc này, khi mà chúng ta nghe pháp và có những sự suy xét chân chánh về những gì được nghe, thì ở những khoảnh khắc đó phải có chánh niệm sinh khởi cùng với cái hiểu biết đúng, suy xét một cách chân chánh về cái được nghe. And panya is another chaitasika, and its function is to understand, and it arises with not every but some kinds of wholesome citta. Còn trí tuệ thì lại là một loại tâm sở tịnh hảo khác. Nó sinh khởi với tâm thiện nhưng không phải với tất cả các tâm thiện, và chức năng của nó là hiểu đúng. And we may wonder what the point of hearing these details, like learning what is citta, what is chaitasika is. The purpose is to understand that it's not I who am aware, or I who can understand, or I who am angry, or I who have attachment. Chúng ta có thể đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải nghe về tất cả những chi tiết này để làm gì? Mục đích thực sự của việc được nghe về những điều này, đó là để hiểu thật rằng thực chất thì không phải là tôi chánh niệm, hay là tôi tham, hay là tôi sân. So at each moment of life, citta arises accompanied by at least 7 citta seekers. Each one performs its function and falls away instantly. No one who can do anything, no one who can stop akusala arising, no one who can make understanding arise. Just citta and citta seekers arising and falling away by conditions. Và trong cuộc sống này thì bản chất thực tế là mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm thì chỉ có các tâm sinh khởi cùng với các tâm sở kinh nghiệm đối tượng của nó. Không có một tự ngã nào khiến cho bất cứ pháp nào sinh khởi, cũng không có một tự ngã nào ngăn cản để cho pháp nào sinh khởi. Mỗi một pháp sinh khởi thì bởi duyên tương ứng của pháp ấy, dù đó là pháp thiện, pháp bất thiện hay là pháp bất cứ pháp nào khác. And I just introduced one more citta seeker because it's been mentioned by a couple of people and there's quite a lot of common misunderstanding. And this is feeling, in Pali, Vedana citta seeker. Và bây giờ tôi muốn nói thêm về một loại tâm sở nữa. Loại tâm sở này đã được một số bạn đề cập đến và tôi nghĩ rằng có rất nhiều người hiểu nhầm về tâm sở này, đó là tâm sở thọ, tiếng Pali là Vedana. Whenever citta, the consciousness arises, it must be accompanied by Vedana, feeling, as well as other mental factors. Ở mỗi khoảnh khắc tâm sinh khởi thì bao giờ nó cũng sinh kèm với thọ hay là tiếng Pali là Vedana. And the feeling tastes the object. It feels either pleasant, unpleasant, or neither pleasant or unpleasant, neutral. Và thọ thì làm công việc cảm nghiệm về đối tượng. Nó sẽ cảm nghiệm về đối tượng là khả ái, bất khả ái, hay là một cách trung tính. At a moment of liking the flowers, when the little girl said she liked the flowers, and there is attachment at that moment. Usually, with that attachment that is known, there is pleasant feeling at that moment, pleasant Vedana. Khi em bé nói rằng là em bé nhìn thấy bông hoa và thích bông hoa đó, thì ở đó là khoảnh khắc của sự dính mắc. Và thông thường khi mà cái sự dính mắc được cái mức độ mà chúng ta có thể nhận ra nó như vậy, thì thường là có sinh kèm với một loại cảm thọ gọi là thọ hỉ. So at that moment of thinking about the idea of flower, there is attachment which is attached to that same object, and the feeling feels pleasant about the same object. Như vậy ở khoảnh khắc kinh nghiệm cái ý niệm gọi là bông hoa, thì khi đó có tham dính mắc vào ý niệm đó, và cũng đồng thời có thọ cảm thấy dễ chịu mà ta gọi là hỉ sinh khởi ở cùng khoảnh khắc đó. At a moment of touching an object, there is a moment of there is citta, the bodily consciousness, the bodily experience which touches the object, and it has to be accompanied by feeling, Vedana. Ở khoảnh khắc xúc chạm bất cứ một cái gì đó, thì đó là khoảnh khắc của thân thức, kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó, và cùng khoảnh khắc đó cũng phải có thọ sinh khởi. Cảm nghiệm về đối tượng ấy. At the moment of touching, what is touched is only hardness, softness, temperature or motion. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được chạm chỉ đơn thuần là cứng hoặc mềm, nóng hoặc lạnh, rồi sự căng trùng. At the moment of touching, there is no idea of tension, there is no idea of neck or shoulders or body. That is thinking later on. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì khi đấy chưa có ý niệm về cảm giác căng căng hay là đau hay là cái thân hay là gáy, những vị trí đó. Khi mà có những cái suy nghĩ về những vị trí đó thì đó là những khoảnh khắc diễn ra về sau. The citta which touches the bodily experiences just experiences hardness, softness, warmth, cold or motion, nothing else. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm mà ta gọi là thân thức thì nó chỉ kinh nghiệm đối tượng tương ứng của nó, như là ta đã đề cập đến cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, trùng. And at that moment of touching, it is accompanied by the vedana, the feeling, which is either pleasant or unpleasant at that moment. Và ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì nó cũng sinh kèm với thọ. Thọ ấy có thể hoặc là khổ hoặc là lạc. So at the moment of touching, softness, then there is pleasant feeling at that moment if it's pleasant bodily experience. Nếu ở khoảnh khắc của sự xúc chạm một cái cảm giác nhẹ, mềm mại, thì khi đó có thọ lạc sinh khởi, và nó sinh khởi cùng với thân thức ở khoảnh khắc ấy. So the bodily feeling at that moment just is pleasant or unpleasant, experiencing, tasting the object which is touched at that instant. Thọ lạc hoặc là thọ khổ là hai loại thọ có thể sinh khởi với thân thức ở khoảnh khắc đó. And no one can decide whether it will be pleasant or unpleasant at the moment of touching. The coldness, who can decide whether it will be pleasant or unpleasant? But there is feeling at each moment of touching. Khi mà chúng ta xúc chạm với một cái gì đó, chẳng hạn như là cảm giác lạnh, thì không có người nào quyết định là đó là một cảm giác dễ chịu hay là một cảm giác khó chịu, mà tự nhiên là có cảm thọ sinh khởi ở cái khoảnh khắc đó rồi. But coldness is touched, hardness is touched, but feeling is not touched. Cái được chạm, được xúc chạm đó là lạnh, là cứng, còn thọ thì không thể được xúc chạm. Because feeling is a chetasika which accompanies the citta and experiences the same object. Bởi vì thọ nó là một loại tâm sở, nó sinh khởi cùng với tâm, và nó cũng làm nhiệm vụ kinh nghiệm đối tượng giống như tâm. Later they can be thinking about the tension in my neck and shoulders and the bodily pain and whether I experience the whole body or all these sensations. But this is thinking about different ideas because there have been these different moments of experience before when touching and so on. Ở khoảnh khắc mà biết đến sự căng căng căng đau đau ở nơi nọ hay là nơi kia, thì đó là những khoảnh khắc suy nghĩ về những gì đã được cảm nghiệm hay là kinh nghiệm trước đó qua thân thức, nhưng mà không cùng ở một khoảnh khắc. Mà sở dĩ những suy nghĩ đó sinh khởi là bởi vì đã có những khoảnh khắc kinh nghiệm ở đối tượng qua thân trước đó. And the point is just that without an understanding of what is real at this very moment, for example, hardness that is touched at this moment, there is bound to be an idea of a body, a neck, a shoulders, tension in here or there. But these are ideas, ideas of a whole, ideas of something or someone, because there's not yet enough understanding of the reality at this very moment. Cái mấu chốt mà chúng ta nói đến ở đây đó là khi mà chúng ta nói kỹ càng về những gì được kinh nghiệm ở mỗi một khoảnh khắc như vậy, thì để giúp chúng ta nhận ra rằng là cái là thực ở mỗi khoảnh khắc thì chỉ là những tính chất khác nhau của pháp, chẳng hạn như là tính chất cứng, tính chất mềm, tính chất nóng, tính chất lạnh, hay là tính chất của thọ, thọ hỉ hay là thọ lạc, tính chất của cái thấy, tính chất của cái nghe, vân vân. Và không có một cái con người nào ở đó. Nếu như chúng ta không được nghe về những điều này thì chúng ta sẽ cho rằng là có một cái thân hay là có một cái những con người ở xung quanh. Usually we attach a lot of importance, like try to be aware of feeling or this or that or whatever. But actually each of these dharmas, the citta, the chetasika, the hardness, which is another reality, each one is just a reality that's conditioned, arises and falls away instantly. So not of any not any importance or value at all. Đôi khi chúng ta coi trọng quá nhiều về việc là để ý đến một cái loại thực tại cụ thể nào đó, chẳng hạn như là cảm thọ ở chỗ này hay chỗ kia, nhưng thực chất thì cảm thọ nó cũng chỉ giống như bất cứ một thực tại nào khác trong một số những thực tại mà chúng ta đã kể đến mà thôi, và từng thực tại trong đó thì đều sinh khởi do duyên của nó, đều có một tính chất riêng biệt của nó, và khi mà đã sinh khởi thì nó cũng diệt đi, nó không thuộc về quyền kiểm soát của con người nào cả, và bản thân nó cũng không phải là con người nào cả. And when we would like to have awareness of Vedana and stop the attachment arising or be aware of this or not have this, it just shows the strong clinging to oneself, to having certain experiences or trying to have awareness. And this is following the wrong path, not the right path, because it's not the path of detachment at that moment. It's the path of attachment at that moment. Khi chúng ta cố hay biết một cái gì đó cụ thể, chẳng hạn như là cảm thọ hay là một cái kinh nghiệm riêng biệt nào đó, thì thực chất ở khoảnh khắc đó có sự dính mắc với bản thân, với ý niệm về tự ngã, và ở khoảnh khắc đó thì có sự dính mắc thay cho là sự xả ly, và đó chính là cái con đường phi đạo chứ không phải là con đường chánh đạo như chúng ta đã đề cập sáng nay. Bạn có thể ngồi xuống. Mọi người khi đặt câu hỏi trong lúc mà các quý vị ở đây thuyết giảng thì mọi người có thể ngồi chứ không cần phải đứng, chỉ khi nào mà phát biểu ý kiến thì mới cần phải đứng thôi. Quý vị cứ tự nhiên. Cho con hỏi một cái là ở tại cái lúc mà cái cảm thọ vẫn còn đang còn hiện hữu ở trên cái cơ thể của mình đó, thì có phải là con vẫn cảm thấy là có một cái sự dính mắc để mà hay còn gọi là cái định ấy, cái định ở đó để nó muốn mổ xẻ cái thọ đấy là như thế nào, cái thọ đấy là như thế nào, thì có phải đó là cái con đường sai mà trí tuệ nó không phải là cái con đường mà cái pháp học, không phải ở đây mình có cái pháp học và cái không ạ, đấy là cái gọi là cái em muốn nói là tại cái lúc mà cái tảng thọ trên thân mình vẫn còn đấy, thì em thấy một cái thực tại là em có thể nói tiếng Anh trực tiếp. So at the moment of feeling or Vedana keep on our body, then is there the reality that samadhi somewhere over there, and it just stay there and try to analyze the reality. For example, reality of Vedana at that time, at that moment. So I got stuck with that. I don't know what to do at that moment. Of course, I understand that maybe some reality will replace that reality of Vedana, that moment of Vedana. But sometimes the next moment come so late. I need to wait for a very long time until the next moment happens. Then can you help me to solve the problem? Well, I'm not sure if I've actually understood your question, but you mentioned trying to analyze the present moment. Tôi không chắc là mình đã hiểu rõ hết câu hỏi của bạn, nhưng mà bạn có trong đó bạn có đề cập đến việc là cố gắng phân tích các thực tại đúng không? And as I think you were suggesting that this is really not possible because the reality that one is trying to analyze has actually fallen away already and other realities are replacing it. Nhưng mà cái mà bạn mô tả đó thì thực chất là nó không thể, bởi vì là cái thực tại mà ta muốn phân tích thì nó đã diệt đi trước khi mà bạn có thể cố gắng phân tích về nó. So whether it's feeling or it's attachment or it's visible object, different realities arise naturally and continuously throughout the day. Có rất nhiều các ca pháp khác nhau, có thể là nói đến thọ, đến các cái kinh nghiệm khác nhau như là cái cứng, cái mềm, hay là những cái đối tượng thị giác, hay là âm thanh, tất cả những cái thực tại đấy nối tiếp nhau, sinh khởi và diệt đi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And the Buddha explained that it is these realities arising and falling away very rapidly that gives us the idea of a person and a life. Và Đức Phật đã giảng rằng là chính cái sự sinh diệt tiếp nối nhau rất là nhanh của các pháp ấy khiến cho tạo nên ý niệm về những sự tồn tại của những con người và cảnh vật. Because it seems to us that seeing and hearing are happening together continuously. Bởi vì chúng ta có cảm giác rằng là cái thấy và cái nghe đang diễn ra cùng nhau đồng thời. And it seems to us that there is pleasant feeling and unpleasant feeling happening at the same time too. Và chúng ta cũng có thể có cảm giác rằng có cái cảm thọ hỷ hay là cảm thọ ưu diễn ra ở cùng một thời điểm. And it seems to us that there are many sense door experiences happening together. Và chúng ta cũng có cảm giác rằng có nhiều cái kinh nghiệm ngũ quan đang diễn ra cùng nhau. But the Buddha explained that the reality is different from this. Nhưng những gì mà Đức Phật đã giảng thì đã cho ta thấy rằng là nó sự thật thì hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta có cảm giác. And that there are in fact different realities arising momentarily but not together. Tất cả những cái mà chúng ta đã đề cập đều là những pháp nó sinh khởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và không phải ở cùng một thời điểm, chúng sinh khởi từng cái một, cái này sau cái khác. I'll just just explain. I mean, some realities do arise together, but in terms of sense door experiences, that only one sense door experience at a time. Để nói một cách chính xác hơn thì tất nhiên là có những thực tại sinh khởi cùng nhau, nhưng mà điều mà tôi muốn nói ở đây đó là những kinh nghiệm, các kinh nghiệm qua những giác quan khác nhau thì sinh khởi một cách tách biệt, không cùng một thời điểm. And it's by hearing about this and reflecting on it that there comes to gradually be a better understanding of the reality of the present moment. Khi mà chúng ta được nghe về những thực tại ấy thì nó sẽ dần dần cho được cái hiểu biết phát triển về các thực tại ấy. But it's a very, very gradual process. Nhưng mà đó là một tiến trình rất là chậm, rất là từ từ. And it cannot be hastened by any kind of practice or by trying to analyze particular realities that might be arising at the present moment. Và hiểu biết ấy nó không thể có được bằng cách cố để phân tích hay là cố để kinh nghiệm những thực tại đang diễn ra. So there's nothing actually to do. Vậy thì thực chất không có cái gì để làm cả. But gradually by, if we are fortunate enough to hear the teaching, then understanding can develop naturally. Nhưng nếu như có phước lành để được nghe giáo pháp của Đức Phật thì hiểu biết sẽ dần phát triển một cách từ từ. And when you mention feeling or vedana on the body, what do you mean feeling on the body? Khi mà bạn nói đến thọ trên thân thì khi bạn nói đến thân ở đây có nghĩa là gì? That is rupa. Rupa. I think the vedana here is actually on the body is our rupa. Rupa. So we know there are two kinds of reality: nama, which can experience an object, and rupa, the reality which cannot experience anything. So seeing is nama because it experiences what is visible, and the visible object is rupa because it cannot experience anything. And as I mentioned, each citta, which is a kind of nama, such as a moment of seeing, is accompanied by mental factors, such as vedana. So is vedana nama or is it rupa? Chúng ta biết rằng là có hai loại thực tại hay là hai loại pháp chân đế, đó là danh và sắc, tiếng Pali là nama và rupa. Danh là loại thực tại nhận biết kinh nghiệm một cái gì đó, còn rupa sắc thì là loại thực tại không nhận biết kinh nghiệm gì cả. Và chúng ta đã đề cập rằng là tâm là danh, là thực tại dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng. Và sinh khởi cùng với tâm ở mỗi khoảnh khắc thì đều có các tâm sở sinh khởi cùng với nó. Khi mà bạn đề cập đến thọ thì câu hỏi đặt ra ở đây là thọ là danh hay là sắc? If the feeling of the body, so that it belongs to rupa. Theo con hiểu thì là những cái thọ ở trên thân thì nó thuộc về sắc pháp. As I mentioned, there is a lot of misunderstanding about vedana. Như là tôi đã nói, có rất là nhiều cái hiểu nhầm về thọ. So this is why we have to study the Buddha's teachings carefully, one word at a time. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật một cách rất kỹ lưỡng, từng từ một. As I mentioned, each citta, each moment of consciousness, is accompanied by at least seven chetasikas, seven mental factors. Như là tôi đã nói, mỗi một khoảnh khắc của tâm thì sinh kèm với ít nhất là bảy biến hành tâm sở. And seven of these mental factors or chetasikas are universal. That means they arise with every single citta in life. Và biến hành tâm sở có nghĩa là những tâm sở mà sinh khởi cùng với tất cả các tâm, bất cứ tâm nào trong cuộc sống của chúng ta. And one of these universal chetasikas that arises with every citta during life is vedana or feeling. Và một trong bảy biến hành tâm sở mà sinh khởi với tất cả các tâm trong cuộc sống của chúng ta đó là thọ, mà tiếng Pali gọi là vedana. At a moment of seeing visible object, vedana is there, also experiencing the visible object. Ở khoảnh khắc mà cái thấy đối tượng thị giác thì cũng có thọ ở đó, cảm nghiệm về đối tượng thị giác được kinh nghiệm. At a moment of hearing, the hearing is accompanied by vedana. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì nhĩ thức hay gọi là cái nghe cũng sinh kèm với thọ, cảm nghiệm về âm thanh được nghe. At a moment of touching a tangible object such as hardness or coldness, vedana is there experiencing the same object. Và ở khoảnh khắc của sự xúc chạm một cái cứng chẳng hạn hay là một cái lạnh thì khi đó cũng có thọ sinh khởi cùng với tâm gọi là thân thức đó để cảm nghiệm về cứng hoặc lạnh đó. So there's no moment in life when vedana doesn't arise accompanying and assisting the citta to experience the same object. Không có một khoảnh khắc nào của cuộc sống mà không có thọ sinh khởi cùng với tâm để kinh nghiệm đối tượng của tâm ở khoảnh khắc đó. Now, sometimes vedana may be divided into three and classified as pleasant, unpleasant and neutral feeling, three kinds of feeling. Thọ đôi khi được xếp thành ba loại là thọ hỷ, thọ ưu và thọ gọi là trung tính. At a moment of experiencing visible object, the feeling is neither pleasant or unpleasant. It's indifferent feeling. Ở khoảnh khắc tâm nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác thì thọ sinh khởi với tâm ấy không phải là thọ hỷ, không phải là thọ ưu, mà là thọ trung tính. at a moment of touching the tangible objects such as hardness or coldness, the feeling is either pleasant or unpleasant feeling at that moment. Khi mà thân thức kinh nghiệm đối tượng của nó chẳng hạn như là cứng hay là nóng, lạnh vân vân, thì khi ấy có một trong hai loại thọ có thể sinh khởi với nó. Nó sẽ là hoặc là thọ xả lạc hoặc là thọ another way of khổ. Another way of classifying Vedana is in five ways by saying it can be pleasant feeling, unpleasant feeling, neutral feeling, pleasant bodily feeling, unpleasant bodily feeling. Vừa nãy thì chúng ta đã đề cập đến một cách phân loại thọ là gồm ba loại. Thì bây giờ chúng ta được nghe thêm về một cách phân loại thọ nữa là năm loại. Thì bên cạnh ba loại như là đã đề cập trước thì còn hai loại nữa, đó là thọ khổ và thọ lạc. Và thọ khổ và thọ lạc này cũng được nói là gọi là thọ trên thân. In this classification, at the moment of touching the coldness or the hardness, the feeling, as I mentioned before, is either pleasant or unpleasant. Như là tôi đã có nói, ở khoảnh khắc kinh nghiệm cứng hoặc là nóng hoặc là lạnh, thì khi đấy có thân thức sinh khởi và nó sinh khởi cùng với thọ, có thể là thọ lạc hoặc là thọ khổ. So it's referred to as being pleasant bodily feeling or unpleasant bodily feeling at that moment. Và đôi khi ta gọi nó là thọ khổ trên thân hay là thọ lạc trên thân. But it's still the Vedana accompanying the citta, the touching at this moment, which touches the object. Nhưng nó thực chất vẫn là tâm sở thọ, là một trong bảy biến hành tâm sở kinh sinh khởi với tất cả các tâm, và ở khoảnh khắc đó nó sinh khởi với thân thức kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. At that moment of touching, the coldness is rupa, because it doesn't experience anything, it doesn't know anything. The coldness is just that reality which is touched. Ở khoảnh khắc kinh nghiệm cái lạnh chẳng hạn, thì lạnh nó là sắc, nó là cái được kinh nghiệm bởi thân thức. The heat or cold, the hardness is rupa, because they don't experience anything. Và cũng tương tự như vậy, khi kinh nghiệm cảm giác cứng thì cứng là sắc, bởi vì nó là thực tại không kinh nghiệm, tự nó không nhận biết kinh nghiệm gì cả. Just like the visible object that was seen or the sound that was heard, these are rupas because they don't know or experience anything. Cũng giống như là đối tượng thị giác là cái được thấy, hay là âm thanh là cái được nghe. Những thực tại vừa kể đến, cứng, mềm, nóng, lạnh đều là sắc, bởi vì chúng không kinh nghiệm gì cả. But the pleasant or unpleasant vedana that accompanies that moment of touching is nama, because it is a mental factor, a chetasika that experiences the rupa. Nhưng khi mà nói về khoảnh khắc kinh nghiệm chẳng hạn như là cứng hay là lạnh, tức là khoảnh khắc của thân thức sinh khởi, thì khi đấy có thọ trên thân sinh khởi cùng với nó. Mặc dù ta gọi là thọ trên thân, nhưng thọ sinh kèm với nó vẫn là danh, nó không phải là sắc. And so the Vedana can only be pleasant feeling, unpleasant feeling, or neutral feeling, which tastes, which experiences the object in a pleasant way, or unpleasant or neutral way. Như vậy thì thọ thì có thể là gồm ba, tức là thọ hỷ, thọ ưu, hay là thọ trung tính. Kinh nghiệm đối tượng theo một cách dễ chịu, khó chịu, hoặc là không dễ chịu, không khó chịu. And what is touched by the bodily experience and that Vedana is only hardness, softness, heat, cold, motion, nothing else. Và cái được kinh nghiệm bởi thân thức thì chỉ có thể là cứng, mềm, nóng, lạnh, căng trùng, chứ không thể là những thứ khác. When it seems that what is touched are different sensations of the body or stiff neck, this is not Vedana, and it's actually not rupa, because it's thinking about what was experienced. Khi mà chúng ta cảm thấy là cứng ở cổ hay là ở chỗ này hay chỗ kia, thì khi đó không phải là khoảnh khắc của sự kinh nghiệm bởi thân thức, đối tượng của nó, và khi đó là suy nghĩ về cái đã được kinh nghiệm bởi thân thức trước đó. If one tries to be aware of the rupas experienced by bodily consciousness, such as heat or cold, or select those particular objects or concentrate on them, then this is the path of following attachment and clinging. It's not the path of detachment. It's not the right path. Khi ta cố chọn một cái đối tượng cụ thể nào đó, chẳng hạn như là cứng hoặc là mềm hoặc là sự chuyển động, để cố gắng hay biết về nó, thì khi đấy ta đang đi theo cái con đường của sự dính mắc chứ không phải là con đường của sự xả ly. So would you like to ask your question on this topic? May I ask first, what is the abnormal of I don't know what to do? Tôi muốn đặt một câu hỏi. Khi mà ta đặt câu hỏi rằng tôi nên làm gì đây, thì khoảnh khắc đó cái gì đang hiện hữu? Đây là câu hỏi dành cho Hà. Is there any reality or is there a sign? Có một thực tại nào đó không, hay là có tự ngã ở đó? Because I have the feeling that nothing clear over there. Yes. I mean, but at the actual moment of I don't know what to do, what is that? Bây giờ Achan chỉ nói về cái khoảnh khắc có cái suy nghĩ để đặt câu hỏi là tôi không biết tôi phải làm gì, thì khoảnh khắc đó, bản chất của khoảnh khắc đó là gì? Tại vì con nghĩ ở chỗ đó nó cũng như là mù mờ, nó hơi mù mờ một chút. I see just like a cloud that cannot aware of the reality clearly. That is the difficulty at that moment. So there is the idea of self, and actually, what is any reality at that moment, which cannot be taken for I at all. Like seeing things, it cannot be I or anyone sees at all. So at the moment of thinking, I don't know what to do. Is there any reality or is there I? Chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc của thấy thì không phải là một con người nào, một tự ngã nào ở đó, chỉ là cái thấy mà thôi. Khoảnh khắc của cái nghe cũng như vậy, không có một tự ngã, một con người nào đó, mà chỉ là cái nghe mà thôi. Vậy thì cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc có cái suy nghĩ là tôi nên làm gì hoặc là tôi không biết phải làm gì, thì khi đó có một thực tại nào ở đó hay không, hay là có một tự ngã ở đó, có một cái tôi ở đó? Con nghĩ là có lẽ là con nên nhạy cảm hơn với những cái sự thay đổi, các cái pháp thay đổi của mình, ví dụ là sang cái nhìn hoặc là gì đó. I think I should more sensitive to the changing of the reality. I mean, of course, I know the I here is in the little mark. Yeah. So at that moment, it's not great understanding because that is the idea of self. Hiện giờ không có hiểu biết đúng bởi vì đang có ý niệm về ngã. Bạn cho rằng là có mình ở đó đúng không? Even at that moment they're seeing but no understanding of self, no understanding of whatever is there. Ở khoảnh khắc hiện giờ đang có cái thấy nhưng không có hiểu đúng về bản chất của cái thấy, rằng là không có một con người nào ở đó cả. Just like now, when there is no understanding, it is I see, I hear, I think. Bất cứ khi nào không có hiểu biết đúng, thì cũng như bây giờ, khi mà không có hiểu biết đúng thì luôn luôn là tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ. But right understanding understands that seeing cannot be anything at all except a reality which arises just to see and then falls away instantly. Nhưng hiểu biết đúng hay trí tuệ thì hiểu rằng cái thấy thì chỉ là cái sinh khởi để thấy mà thôi. Nó là một pháp, nó không phải là một con người nào cả. And there's always thinking and the seeing and hearing so far. That's why there's the idea. I don't know what to do. Và sau khi mà có cái thấy sinh khởi thì lại có những khoảnh khắc của suy nghĩ. và ở trong những khoảnh khắc của suy nghĩ thì có những khoảnh khắc suy nghĩ tôi không biết phải làm gì. So what reality is there at the moment of I don't know what to do. Bây giờ câu hỏi đặt ra là ở cái khoảnh khắc mà đặt câu hỏi tôi không biết phải làm gì thì thực tại ở khoảnh khắc đó là gì? Em có nghe câu hỏi không? Can the materiality have the idea of I don't know what to do? Có loại thực tại nào mà có ý niệm là tôi không biết phải làm gì? Can the flower have the idea of I don't know what to do? Liệu bông hoa nó có thể có ý niệm là tôi không biết phải làm gì không? So what reality is there, which is ourselves at the moment of I don't know what to do? Vậy thì cái loại thực tại nào mà không phải là tự ngã nó diễn ra ở cái khoảnh khắc có suy nghĩ như vậy? Tôi nghĩ đó là sự vô minh ạ. I think that is ignorance. Đó là bạn Hà vừa trả lời rằng là con nghĩ rằng đó là thực tại vô minh ạ. Like this moment. Cũng như là khoảnh khắc này. Like any moment. Hay bất cứ khoảnh khắc nào khác trong cuộc sống. Then there is not enough understanding. There is no way to have right understanding of seeing. It's only seeing. Khi mà không có hiểu biết đúng sinh khởi thì nó sẽ không thấy được rằng là cái thấy chỉ là cái thấy. Remember, seeing is seeing, hearing is hearing, until there would be a moment which really directly understanding it whenever it sees. Sẽ hãy phải nhớ rằng cái thấy thì chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, đó là sự thật. Và điều ấy sẽ cần phải được ghi nhớ cho đến khi có khoảnh khắc thực sự của trí tuệ sinh khởi để liễu ngộ bản chất của cái thấy một cách trực tiếp, rằng ở đó không có một con người nào cả. This is why just one life is not enough to understand what Buddha taught. Chính vì vậy một kiếp thì không đủ để hiểu được những lời Đức Phật dạy. It needs hearing and considering more and more and more until there can be the moment of understanding directly right now, seeing without anything in it at all. Cần phải được nghe đi nghe lại và phát triển hiểu biết từ việc nghe như vậy một cách bền bỉ qua một quãng thời gian dài để đến một khoảnh khắc nào đó. Khi được nghe về cái thấy ở khoảnh khắc này thì sẽ có hiểu biết được trực tiếp về bản chất của cái thấy. Can there be sound or hearing in moment of seeing? Có liệu ở khoảnh khắc của cái thấy có thể có âm thanh hay là cái nghe hay không? That's why one learns to understand that life exists only in a moment, just one moment at a time. Và chúng ta được học rằng mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống thì chỉ có một mỗi cuộc sống chỉ tồn tại trong mỗi một khoảnh khắc mà thôi. But all conditioned realities arise and fall away in split seconds, so very rapidly. Nhưng tất cả các pháp thì nó sinh khởi và diệt đi trong một quãng thời gian vô cùng nhanh, vô cùng ngắn ngủi. So everything comes together as something permanent, like a flower. Chính vì chúng tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và được tiếp nối bởi thực tại khác, cho nên mới có những ý niệm về những thứ tồn kéo dài như là bông hoa. But if there is no visible object, can there be the idea of a flower? Nhưng nếu không có đối tượng thị giác thì liệu có thể có ý niệm về bông hoa hay không? When there is touching, it's not touching the visible object, but it touches the solidity or cold. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được xúc chạm không phải là đối tượng thị giác, cái được xúc chạm chỉ là đặc tính cứng hoặc là đặc tính lạnh, nóng, vân vân. Can the flower be touched? Liệu bông hoa có thể được xúc chạm hay không? But in a day, there is the idea I touch flowers. Thực chất là không, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì luôn có ý niệm tôi đang cầm bông hoa. No understanding of what appears in life. Chúng ta không có hiểu biết đúng về những gì xuất hiện trong cuộc sống. from moment to moment, it's only the arising and falling away of different realities one at a time. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chỉ là sự tiếp nối của những thực tại khác nhau, sinh khởi và diệt đi. Mỗi thực tại tồn tại, mỗi một khoảnh khắc chỉ có những thực tại ấy tồn tại và diệt đi ngay lập tức. Like now it seems like that is seeing and hearing and thinking together. Hiện giờ thì chúng ta có cảm giác rằng có cái thấy, có cái nghe, có sự suy nghĩ đang diễn ra đồng thời cùng một lúc. And who knows the different moments of seeing and hearing and thinking? Và ai phân biệt được rằng chúng đang thực sự diễn ra ở những khoảnh khắc khác nhau? What knows? Cái gì biết được điều ấy? Again, what knows? Có ai muốn trả lời cho câu hỏi này không ạ? Cái gì biết được rằng là những khoảnh khắc ấy, ở những thực tại ấy hay là những cái kinh nghiệm ấy được diễn ra ở những khoảnh khắc khác nhau? Again, what knows? Or what can know? Only Panya, right understanding, then highly developed. Chỉ có trí tuệ, cả trí tuệ ở mức độ phát triển mới có thể phân biệt được những thực tại ấy một cách riêng rẽ. Because Buddha didn't become enlightened just by thinking about seeing and hearing. Đức Phật đã không giác ngộ chỉ bằng việc suy nghĩ về cái thấy và cái nghe. But the direct understanding of each reality right now, so he can teach us about this. Mà Ngài đã thực sự xuyên thấu bản chất của cái thấy và cái nghe và tất cả những pháp khác và để có thể giảng cho chúng ta về những thực tại ấy. To begin to understand as he has understood. Để cho giúp chúng ta bắt đầu hiểu được đúng như là Ngài đã thực sự giác ngộ. And this is his great compassion because without his teaching, who can know? Và đó là cái sự từ bi lớn lao của Ngài, bởi vì nếu như không có Đức Phật thì ai có thể biết được những điều ấy đây. So each word should be studied carefully, like seeing, like its condition, without its proper conditions, it cannot arise at all. Mỗi một thực tại thì đều không phải là một tự ngã. Cái thấy không phải là tôi, không phải là một tự ngã. Nó sinh khởi do duyên của nó cũng như các pháp khác cũng vậy. Without the eyes, can there be seeing? Nếu như không có cặp mắt thì có thể có cái thấy hay không? If there is no visible object that can impinge on the eyes, can there be seeing? Nếu như không có đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn thì có thể có cái thấy hay không? Each moment is conditioned. Mỗi một khoảnh khắc thì đều do duyên. Unknown all the time, unless there's the moment of hearing the teachings. Và sự thật ấy thì luôn luôn không được biết tới, trừ khi có được những khoảnh khắc nghe giáo lý của Đức Phật. If one is asked, does seeing now arise and fall away? What's the answer? Khi mà các bạn được hỏi là cái thấy hiện giờ có sinh và diệt không, thì câu trả lời của các bạn là gì? Yes or no? Có hay là không? Yes. This is beginning, the beginning of understanding, which is the level of theoretical or intellectual understanding. Đây là sự khởi đầu của hiểu biết đúng, và sự khởi đầu này mới chỉ là mức độ hiểu biết tư duy về bản chất của các pháp mà thôi. Which can develop or grow on and on and on until that can be moment of understanding the arising and falling away of reality right now. Và hiểu biết ấy thì sẽ dần được phát triển, lớn mạnh dần đến thời điểm có thể có hiểu biết trực tiếp về sự sinh diệt của các pháp ngay trong khoảnh khắc này. And that is the moment of awakening to the truth of life. Và đó cũng là khoảnh khắc của sự tỉnh thức với bản chất của cuộc sống. Nothing is permanent. But when there is the idea of I live in this world permanent or for some years, that is still the idea of self, that is a dream. Rằng là không có cái gì trường tồn ở trong cái cuộc đời này. Khi mà chúng ta còn có cái ý niệm chắc chắn rằng có mình đang sống trong một cái thế giới này thì chúng ta vẫn còn đang sống trong một giấc mơ. What happened in the morning now is just like a dream. Những gì xảy ra sáng nay bây giờ đã chỉ còn là giấc mơ mà thôi. Can you find it now? Bây giờ bạn có thể tìm những cái đó được hay không? And today will be yesterday of tomorrow. Và ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua của ngày mai. So each moment is gone. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều qua đi. Unknowing, but there will be tomorrow, and today will be a dream of tomorrow. Và khi ngày mai tới thì hôm nay sẽ trở thành giấc mơ của ngày mai. So you can say life is a dream. Chúng ta có thể nói rằng cuộc đời là một giấc mơ. What if yours can seem be yours? Not at all. It's gone. It's hearing you. It cannot be you. It's gone. Cái thấy có thể là bạn không? Cái nghe có thể là bạn không? Nó đã qua rồi. What's gone is just what happened in a dream. Cái đã qua rồi thì chỉ là cái đã xảy ra trong mơ mà thôi. But actually, what is a dream? Và thực chất thì mơ là gì? There is thinking right now, and there is what we call a dream. What is the difference? Hiện giờ đang có suy nghĩ. Vậy thì khi nói đến giấc mơ, thì sự khác biệt giữa suy nghĩ và giấc mơ là gì? Is there any difference? Có sự khác biệt nào giữa suy nghĩ và giấc mơ hay không? It's not why we call that a dream. Nếu như không có sự khác biệt thì tại sao ta lại gọi đó là giấc mơ và bây giờ thì không là giấc mơ? So there can be many meanings of dream. Từ giấc mơ có nhiều ý nghĩa khác nhau. Dream while one is asleep and dreaming right now. Mơ trong khi mà chúng ta ngủ và mơ ở khoảnh khắc này. And all lives are dream when there is the moment of awakening to understand the nature of reality right now as it is directly. Và cả cuộc đời này cũng sẽ trở thành giấc mơ ở khoảnh khắc có sự thức tỉnh với bản chất của cái là thật trong khoảnh khắc hiện tại. So what dream is now? Hiện giờ có giấc mơ gì nào? Not like while one is asleep. Giấc mơ hiện giờ không giống khi chúng ta ngủ. But Panya sees that it's just like a dream because everything is gone. Nhưng trí tuệ thì có thể nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ bởi vì tất cả đều qua đi mỗi khoảnh khắc. Never to return at all. Và không bao giờ quay lại. Can hearing a moment ago return to be this moment of hearing? Liệu cái khoảnh khắc nghe trước đó có thể quay lại để trở thành cái nghe ở khoảnh khắc này hay không? Not at all. So which one is I? Không thể. Vậy thì cái nào trong đó là tôi đây? Can anything belong to someone? Because actually there are only realities, no one at all. Liệu có thể có một ai đó hay không? Bởi vì không có thực tại nào có thể là một con người nào cả. And this can be known when we hear the teachings more and more. Và điều này sẽ được biết rõ hơn khi chúng ta nghe giáo pháp nhiều hơn. Vincent, would you like to have some question? I'm not sure if my don't speak Vietnamese, sorry, well, okay. I'm not sure if my questions is relevant to the audience or beneficial to them because it can be quite detailed. But I do have a question about the example following the body feeling. Say if at a moment a very intense heat and then hit the body sense, say on the finger, then there could be sati at that moment, right? Or there could be also even panya right at that moment, even though it's a resultant chitta, right? Sorry, what do you mean? You mean by at the moment of touching your fingers and the microphone? That's say if I touch something very, very hot, a very intense heat, just impinge on the body sense, on the fingers. Okay, at that very spot. And at that moment, say it's a resultant citta, but at that moment, it's unpleasant. And could there be sati at that moment, or banya at that moment too? And it should be the javana, fado, that citta, that going to be wholesome or unwholesome, depending on sati arise at that body base or not? Tôi có một câu hỏi là liệu tại cái khoảnh khắc mà ví dụ như là tôi cầm vào cái này hoặc ấn vào một cái gì đó rất là mạnh, tôi biết là cái khoảnh khắc của sự xúc chạm đấy nó chỉ là một cái tâm quả, nhưng mà liệu ở lúc đó thì có thể có sati sinh khởi cùng với cái khoảnh khắc đó hay không? Và cái gì không còn đến chắc Javana. Hay là nó sinh khởi trong những chập Javana? Can Panya right understanding what is touched at this moment? Liệu trí tuệ có thể hiểu được cái được xúc chạm khoảnh khắc này hay không? Can Panya right understand what is touched at this moment? Can or cannot? It can. Yeah. So when it touches so very hot object, it can the same, exactly, no doubt. Nếu như bây giờ cái được xúc chạm có thể được hiểu bởi trí tuệ, thì cũng tương tự như vậy, ở khoảnh khắc của việc xúc chạm một cái gì đó rất là nóng, thì cũng có thể có cơ hội cho trí tuệ sinh khởi, cũng giống hệt như nhau mà thôi. So even at that very same citta, the very same resulting citta with unpleasant vedana, the panya can still be there. When panya does not translation. Vậy tại cái khoảnh khắc đó, khi mà nếu mà có cảm thọ dễ chịu hay khó chịu sinh khởi, thì liệu có thể có trí tuệ hiểu được về cái khoảnh khắc đó hay không? When there's no panya, no understanding. But when panya arises, it understands. Yes. Khi không có trí tuệ sinh khởi thì không có hiểu biết, nhưng mà bất cứ khi nào trí tuệ sinh khởi thì nó sẽ hiểu. Actually, it's like the question we had this morning about understanding of visible object. At a moment of understanding, the visible object has fallen away. Cũng giống như là cái câu hỏi sáng nay về đối tượng thị giác. Ở khoảnh khắc trí tuệ sinh khởi thì khi đó đối tượng thị giác đã diệt đi rồi. At a moment of understanding of heat, actually the rupa, heat, has fallen away because, as you say, it was experienced by vipaka citta, a result citta. Ở khoảnh khắc của cái kinh nghiệm đặc tính cứng và sau đó có cái hiểu về xin lỗi về cái nóng, thì sau đó có thể sinh khởi trí tuệ hiểu về điều ấy, thì lúc đó cái nóng đó là sắc đó nó đã diệt đi rồi. Bởi vì như là chúng ta biết sắc là cái nóng thì nó được kinh nghiệm bởi thân thức như là bạn đã đề cập. That the visible object or the heat or seeing or body consciousness or vedana, they have a characteristic, there is a characteristic of that reality that can be directly known immediately afterwards. Bởi vì mỗi một pháp thì đều có một đặc tính riêng, chẳng hạn như là thân thức có một đặc tính, sắc có đặc tính, cái âm thanh có một đặc tính riêng, đối tượng thị giác hay là cái thấy đều có một đặc tính riêng, và đặc tính ấy thì có thể được biết bởi trí tuệ. So actually what understanding understands is the nimitta or the sign of the reality. Vậy thì cái mà trí tuệ hiểu thì nó là tướng hay là bản sao của pháp đã diệt đi rồi. And it is the characteristic of the reality at a moment of understanding heat or visible object. No need to think about, oh, had that heat or that visible object actually fallen away. No time to think like that. It is the characteristic which appears to understanding and awareness. Ở khoảnh khắc mà một thực tại hay là một pháp nào đó được hiểu một cách trực tiếp, chẳng hạn như là đặc tính nóng hay là đối tượng thị giác, thì ở khoảnh khắc đó không có thời gian để nghĩ và cũng không cần thiết để nghĩ rằng cái thực tại đó đã diệt đi rồi hay chưa. Bởi vì ở khoảnh khắc đó, cái được kinh nghiệm chính là đặc tính của đối tượng thị giác đó, hay là đặc tính nóng đó. Like a perfect photocopy, impossible to tell if this is the original or the photocopy. The characteristic or the nature is exactly the same. So it is the perfect sign or limiter of reality, the same characteristic which appears, no matter it's through eye door or mind door, it is the reality which appears when it is direct understanding. Giống như là khi chúng ta đi photocopy một cái gì đó thì cái bản photocopy nó giống hệt như là cái bản chính, bản gốc. Thì cũng như vậy, cái tướng hay là nimitta của pháp đã diệt đi, vừa mới diệt đi xong thì nó cũng giống hệt như là pháp pháp đó, tính chất của pháp đó. Chính vì vậy không có sự khác biệt giữa pháp vừa diệt đi và tướng mà nó để lại ở ngay sau đó. And this morning we discussed how first by considering more about the nature of visible object or Vedana or Panya or any other reality, the intellectual understanding, we can call it the Pariyatti understanding, develops and grows and becomes more and more familiar with the nature of reality. Như là chúng ta đã nói, khi mà chúng ta được nghe về bản chất của những gì được kinh nghiệm, chẳng hạn như là về việc thấy ung khoa hay là về những thứ khác nhau, thì dần dần cái hiểu biết đúng về các thực tại ở trong khoảnh khắc hiện giờ đó, nó sẽ được vun bồi và phát triển để có thể làm duyên cho hiểu biết ở mức độ cao hơn. And as that intellectual or pariyatti understanding grows, it gets closer and closer to understanding the reality itself, the true characteristic of reality. Và ở cái mức độ ban đầu đó thì đó là cái hiểu biết ở mức độ tư duy mà ta cũng gọi là pháp học. Và pháp học khi được làm lớn mạnh, dần dần nó sẽ đủ duyên để làm sinh khởi mức độ hiểu biết trực tiếp về thực tại. And when it is very firm understanding about different realities, no doubt about what is the way, or no thought about how can I do it, or what should I do, or perhaps I can cut off unwholesome states first, because this is not pariyatti. Only when it is very firm understanding of realities as not self, then it can condition the direct understanding of the reality itself, the nimitta of reality. Khi mà hiểu biết về mặt tư duy đó nó đã trở nên rất là vững mạnh, để không có những cái suy nghĩ như là đặt câu hỏi liệu tôi cần phải làm gì, hay có sự hoài nghi về bản chất của các pháp, thì khi đó có thể làm duyên cho sự kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Direct understanding is patipatti understanding, panya at the level of patipatti, but without the pariyatti, the intellectual understanding, the very careful consideration of realities, with no thought of trying to do anything, there cannot be the direct understanding of the characteristic of reality, the patipatti. Và cái mức độ hiểu biết trực tiếp này thì chính là cái mà ta gọi là pháp hành, tiếng Pali là patipatti. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà pháp học vẫn chưa đủ vững vàng, tức là khi mà cái sự chắc chắn về bản chất của các thực tại là vô ngã vẫn chưa có được thiết lập, và vẫn còn những cái sự hoài nghi và phải nghĩ rằng ta phải làm gì, thì nó sẽ không có đủ duyên để cho pháp hành hay là kinh nghiệm trực tiếp sinh khởi. Okay. Yeah. Okay. Kính thưa A Chan, kính thưa đại chúng, con xin hỏi thêm một cái là như A Chan giảng là chỉ có là danh và sắc thôi, là hai cái thực tại duy nhất, là hai cái thực tại thôi. Thì Tại vì đối với cuộc sống bình thường thì mình tức là cái pháp học ấy, thì để mình tích lũy cái hiểu biết rồi mới cái đi đến pháp hành. Nhưng mà như A Chan giảng là chúng ta phải nghe nhiều rồi là suy xét nhiều về các cái lời của Đức Phật dạy. Thì cái điều kiện để mọi người nghe hay là suy xét đấy thì có vẻ là không được nhiều. Ví dụ như là vì một cái duyên gì đó mà hôm nay mọi người được ở đây nghe A Chan giảng, thì cái đó một khoảng thời gian rất là quý báu để cho mọi người nghe và suy xét. Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì phải áp dụng nó như thế nào? According to the Ajahn teaching that only the realities, Nama and Rupa, right? So it really difficult or having the Panya to understand that from beginning. So from I understanding that we need to have the patijati, right? Then we have the patipati. But the period of listening or considering the word of the Buddha is not much time for us in daily life. So from your point of view, how we can apply that in daily life with more time in the daily life, not just like we just stay here to listen to the Ajahn teaching and continue right here. It help us to have more. What conditions such thinking? Cái gì tạo duyên cho suy nghĩ ấy, suy nghĩ mà bạn vừa đặt câu hỏi đó? I think the lobha. Bởi vì cái gì cũng phải sinh khởi do duyên, thì suy nghĩ đó được duyên bởi điều gì? I think that's because of the lobha. I want to have more and more accumulation of the understanding and to get to the panya. I think so. Theo con nghĩ đó là cái lòng tham. Thì cái tham ở đây là tham được hiểu biết nhiều, tham được để có được cái trí tuệ như là Đức Phật dạy. What condition lobha? Là cái gì tạo duyên cho tham? Con nghĩ đó là cái ngã, cái tôi. I think that is the idea of the self. For the ignorance. Hay là ta có thể nói là vô minh. Yes, ignorance, yeah. So what can eradicate or eliminate ignorance? Cái gì có thể tận diệt được vô minh hay là không hiểu biết? Như con hiểu thì cái đó là trí tuệ. From my understanding, that's the panya. And that's the answer. Without panya, nothing can be understood. Và đó là câu trả lời. Bởi vì khi bạn nói rằng là cái có thể được tận diệt được vô minh, đó là hiểu biết đúng, là trí tuệ, đúng không? Thì đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Nếu như không có hiểu biết đúng thì không gì có thể tận diệt được vô minh. If one does not forget that all the words of the teachings of the Buddha will lead to detachment, not attachment, though. So whenever there is any word which condition attachment, that's not the teachings of the Buddha. Bất cứ khi nào mà chúng ta quên giáo lý của Đức Phật thì nó sẽ làm duyên cho sự dính mắc chứ không làm duyên cho sự xả ly. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật phải làm duyên cho sự xả ly. If I would tell you to do this or that, it's not the words of the Buddha because it conditions attachment. Nếu như bây giờ tôi nói là bạn hãy làm cái này hay là làm cái kia thì đó sẽ không phải là giáo lý của Đức Phật bởi vì nó sẽ làm cho bạn dính mắc. So each of the Buddha's teachings, each word of the Buddha's teaching shouldn't be forgotten from the very beginning. Vì vậy ngay từ lúc ban đầu, từng lời dạy của Đức Phật không nên bị bỏ qua hay là lãng quên. Chúng ta đừng đi quên những lời dạy của Đức Phật. từng lời một. There is the idea of I would like to know better and sooner. That is the idea of self and ignorance. Bất cứ khi nào có cái câu hỏi tôi muốn có một cái ý niệm rằng tôi muốn biết nhanh hay là tôi muốn hiểu nhanh, tôi muốn hiểu hơn, thì khi đó đều có cái sự vô minh ở đó, có ý niệm về ngã ở đó. And the teachings of the Buddha from the very beginning to the end will lead to the eradication of the idea of self completely, permanently, absolutely. Và từ đầu đến cuối thì giáo lý của Đức Phật sẽ phải dẫn đến sự tận diệt của vô minh và tham ái một cách hoàn toàn, vĩnh viễn. That's why he taught for 45 years about everything which is different reality. Vì vậy Đức Phật đã giảng thuyết giảng trong suốt 45 năm về tất cả các pháp khác nhau. But without understanding the teachings, one takes his word for do this or do that, like a command or whatever. Nhưng mà khi không tìm hiểu kỹ giáo lý của Ngài thì chúng ta sẽ cho rằng là Ngài là người dạy chúng ta hãy làm điều này và không làm điều kia để phát triển hiểu biết. When one does not forget about the anatomist, uncontrollable and not salvable, one can read the Tipitakas, the three Tipitakas, with the understanding of no self at all in everywhere. Khi mà chúng ta không quên về sự thật vô ngã mà Đức Phật đã thuyết giảng là nền tảng của giáo lý của Ngài, thì ta có thể đọc toàn bộ Tam Tạng và sẽ thấy rằng là không có một tự ngã nào ở trong đó cả. Like lopa is real, is a reality. Seeing is another reality. In a day there are only different realities. Nhưng tham thì nó cũng là một thực tại, và giống như cái thấy cũng là một thực tại, cái nghe cũng là một thực tại. Các thực tại hay là các pháp khác nhau sinh khởi trong cuộc sống. The opposite realities are lopa and understanding panya. Những cái pháp đối nghịch đó là vô tham và trí tuệ, hiểu biết đúng. When there is no panya, there is lopa, just wanting to get to somewhere. Khi không có hiểu biết đúng thì sẽ có tham, luôn muốn tới một cái nơi nào đó. But when it's panya, it detaches from such understand such idea. Nhưng khi có hiểu biết đúng thì nó sẽ xả ly khỏi những ý niệm như vậy. Instead of trying to do something which is not understanding whatever appears from hearing, considering until it can condition moment of direct understanding as he said. Nó tìm cách làm một cái gì đó hay là biết một cách thức nào đó thay cho đơn thuần là hiểu đúng về cái ở trong khoảnh khắc hiện tại, một cách từ mức độ tư duy cho đến cái thời điểm, một cách tự nhiên, hiểu biết đó đủ lớn mạnh để có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại ấy. And this is the point of living, live to understand whatever appears. Và đó chính là cái mấu chốt, tức là sống để hiểu đúng về bất cứ cái gì xuất hiện. Not to do this or that that I can eliminate or eradicate defilements. Chứ không phải với ý niệm rằng là tôi có thể tận diệt được vô minh. What's right and what's wrong? Cái gì là đúng và cái gì là sai? Depending on panya or lopa. Tùy thuộc là tham hay là vô minh có hiện hữu ở khoảnh khắc đó. It is panya just learn to understand the words of the teachings which relate to direct understanding whatever appears as he taught. It is the words of the Buddha. Đâu là những cái lời dạy của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật đưa chúng ta đến sự xả ly và xả ly khỏi các thực tại và tận diệt được tham ái. So can I have a question that at the moment of ignorance that we so we just being in the ignorance and just let it be like that. Is that the point? And I mean whether there are moments of ignorance or moment of wisdom, I mean enlightenment, so we don't care. When there is ignorance, so there is ignorance. And when there is enlightenment, or the full understand or panya, so there is panya. That, is that the point that Achan want to strengthen? Ý con muốn nói là, vậy thì cái thực tại của mình ở đây, một là vô minh, hai là minh. Vậy thì mình cứ thấy chỗ nào vô minh, khi nào mình biết mình vô minh thì mình vô minh cứ vậy thôi. Và khi nào mình minh thì mình minh có đúng không ạ? When there's the idea of either be with this or not be with this, or we care or we don't care, it's still the idea of I can do or something. Khi mà có những cái ý niệm như là bạn vừa mới mô tả, như là khi mà có vô minh thì cũng kệ với vô minh, hay là thì đi với vô minh, hay là khi mà có những cái gì đó hoặc thì không quan tâm đến cái điều ấy, khi có hiểu biết thì có hiểu biết, không quan tâm đến điều đấy thì khi đó vẫn là cái ý niệm về mình. Just like if there's the idea of my pariyatti and my patipatti and what should I do, it's still the idea of I and my understanding, so therefore there is the idea of I should do something. Cũng tương tự như là khi nói đến cái pháp học và pháp hành, khi mà vẫn có ý niệm đây là pháp học của tôi, đây là pháp hành của tôi, thì nó sẽ dẫn đến suy nghĩ là tôi cần phải làm cái gì. It's so very difficult and so very subtle the path to really give up the idea of I can do something and I should do something. Cái sự thật này là một sự thật rất là vi tế, và cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã rất là sâu dày, cho nên thực sự rất là khó để từ bỏ cái ý niệm rằng tôi nên làm cái gì đó, hay là tôi nên theo cách này hay nên theo cách kia. But this is the truth taught by the Buddha. It is not Ajahn's teaching, it's not someone's teaching. They are the words of truth that we hear about because of the great compassion of the Buddha. Đây không phải là lời dạy của Achan hay là của một ai đó, mà đây chính là những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta được nghe nhờ sự từ bi của Ngài đã thuyết giảng cho chúng ta. And the truth is that at this moment there is only citta, chetasika and rupa. There are only mental and physical realities. Đó là cái sự thật ở khoảnh khắc này, rằng là chỉ có các tâm và các tâm sở mà thôi, tâm và các tâm sở là những thực tại là danh. Those realities which can experience an object and those realities which don't experience anything. Và bên cạnh những thực tại là danh, là tâm và các tâm sở, thì có những thực tại là sắc, là những thực tại không kinh nghiệm gì cả. And nowhere in any of those realities, such as seeing, visible object, feeling, attachment, all the realities we've been talking about, nowhere is there a me or an I that can do anything or be anything. Khi mà ta thấy rằng là tất cả những gì đang diễn ra thực chất chỉ là các danh và sắc mà thôi, thì ta sẽ thấy rằng không có một nơi nào để có thể tìm thấy một tự ngã hay là một con người nào đó để có thể quyết định làm điều này hay làm điều kia. Nowhere is there an I that can have more understanding or have less akusala. Không có một con người nào để là tôi có hiểu biết thêm hay là tôi bớt đi bất thiện pháp. And so the path is the development of understanding of what is conditioned at this very moment. Con đường chính là sự phát triển hiểu biết về cái đang là thực ở khoảnh khắc này. It may be in our daily life there is a lot of ignorance, a lot of akusala, bound to be like that. It doesn't matter. These are all just different conditioned realities. And when understanding begins to develop, detachment also grows. So there's less minding or caring or trying to change what has been conditioned already. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cũng thế. Có thể có những khoảnh khắc của tham sinh khởi, của những khoảnh khắc của sân hay là các bất thiện khác sinh khởi. Và chúng ta không nên quá bận tâm về điều ấy. Khi mà có thêm hiểu biết thì đồng thời cũng sẽ bớt đi, nó cũng có thêm sự xả ly và bớt cái sự bận tâm đến việc là có những bất thiện khác nhau sinh khởi trong cuộc sống. So forget about the idea of being with this or having samadhi for this or doing anything, because these ideas are all conditioned by the idea that there is a self that can do something, which is the opposite of what the Buddha taught. Vì vậy hãy quên đi những cái ý niệm như là hãy đi cùng với vô minh hay là đi cùng với hiểu biết hay là định dùng định để phân tích các thực tại vân vân, bởi vì tất cả những cái ý niệm đó nó đều xuất phát từ ý niệm về ngã và nó không phải là con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta.